Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 6 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám của tác giả Sai Tuấn. Tiểu thuyết mang tên Lời Nguyền Lâu Lan. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường sẽ gửi đến mọi người tập 7 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu cảm thấy bộ truyện này hay, đừng ngại ngần bấm like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Lúc này đây, màu sắc trên bàn màu là màu hoàng thổ đặc biệt. Do sử dụng màu sắc thiên về gam trầm, khiến cho người xem càng thâm thêm cảm giác nặng nề, giống như một hòn đá đứng nặng nề đè nặng lên trái tim vậy. Bạch Bích cầm bút vẽ lên, chấm một ít nước, sau đó nhẹ nhàng điểm một ít thuốc màu. Cô bắt đầu quét trên bề mặt bức vẽ. Trên giấy vẽ, cô đã dùng bút chì phác họa những đường nét cơ bản và tạo hình của nhân vật. Những việc này không mất bao nhiêu thời gian. Bức tranh hơi khô, bình thường cô thích dùng nhiều nước cho thuốc màu vào bút vẽ, nhưng lúc này cô không cần nhiều nước. Thực tế nội dung cô vẽ là sa mạc hoang lạnh. Ở đó không có nước, chỉ có bia mộ và bóng đêm thôi. Nét đầu tiên là vẽ đôi mắt nghiêng về bên phải của nhân vật. Đó là đôi mắt của một cô gái. Bạch Bích không có người mẫu, cũng không có tranh ảnh để mô phỏng theo. Cô chỉ dựa vào sự tìm tòi tưởng tượng trong đầu. Cuối cùng cô đã khám phá ra đôi mắt, một đôi mắt thần bí, hầu như từng nét mi đều rõ ràng. Ánh mắt mịt mù, hư ảo, như đang nhìn về một thế giới khác vậy. Đây là đôi mắt do cô tưởng tượng ra. Hay nói một cách khác, là đôi mắt luôn ẩn hiện trong giấc mơ của cô. Bạch Bích nói với mình, có lẽ đây chính là sao chép lại giấc mơ. Vẽ xong đôi mắt, tiếp theo cô tô đến lông mày. Lông mày vừa cong lại vừa dài, nằm kề sát ở giữa. Sau đó đến mũi. Sống mũi trong tranh rất cao, cho nên phải đặt cách vẽ thêm một cái bóng nghiêng nữa. Nhân trung không dài, bên dưới là môi. Bạch Bích không thích những đôi môi cố ý tỏ ra đỏ mọng, nên màu ở trong tranh rất nhạt, hầu như không thể nhìn thấy màu đỏ, mà tương tự như màu đá trên sa mạc. Nhưng nó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nhân vật. Tóc rối bời buông xõa, Bạch Bích dùng hỗn hợp màu cà phê và màu đen, đồng thời lưu lại một cách thỏa đáng sự phản quang của sợi tóc. Khuôn mặt vừa phải, bên dưới trán và má thêm những vệt bóng mờ. Đường nét của cằm chỉ vẽ nhẹ nhàng. Quan trọng là nổi lên cái bóng đen của cái cổ, làm cho cái cổ trắng trẻo kia bị chùm trong bóng tối. Còn hai bờ vai từ lúc ẩn lúc hiện, tròn trịa và hấp dẫn, lộ ra thứ sức mạnh hoang dã. Trên người mặc một cái váy dài, Bạch Bích cố ý làm cho chiếc váy trông rách dưới và dính đầy bùn đất. Người con gái đang quỳ dưới đất, chiếc váy dài trùm kín đầu gối và mắt cá chân. Phần quan trọng nhất sau đó là tay. Cánh tay của cô gái để trần, dưới bút vẽ của Bạch Bích trông nó vừa mịn màng trắng trẻo vừa mạnh mẽ. Phần khó vẽ nhất của bức tranh chính là những ngón tay và khuỷu tay. Đó là phần trung tâm nhất của bức vẽ. Bởi vì trong bức tranh, hai tay cô gái đang nâng một cái đầu người lên. Đây là một cái đầu đàn ông bị chặt đứt, ngang cổ còn lưu lại những vết máu đen, thậm chí còn làm cho tay cô gái và phần dưới của chiếc váy dài cũng ướt đẫm máu. Mặt của cái đầu hướng lên trên trời, do đó trong tranh chỉ có thể nhìn thấy tóc và trán của anh ta, còn mặt thì bị che khuất. Bạch Bích lùi lại một bước, ngắm nhìn bức tranh đã gần như hoàn thành của mình. Một tiểu nữ áo trắng đang quỳ trên sa mạc, tay nâng một cái đầu đàn ông. Cô cảm thấy đây chính là bố cục mà cô đã tưởng tượng rất lâu. Cô luôn cảm thấy tưởng tượng và sự thật cách nhau không xa. Bây giờ cuối cùng, nó đã được thể hiện trên giấy vẽ. Cô tiếp tục vẽ. Cô vẽ đến bối cảnh. Bối cảnh ngoài đồng hoang dã, còn có những căn nhà tường siêu, mái sập, như những lô cốt cổ. Gò đất nổi lên xung quanh. Thực tế, đó là những nấm mộ. Tất cả những cành này đều dùng gam màu rất đậm. Tất cả đều bị trùm trong đêm đen. Phần bên trên của bức tranh là bầu trời màu xanh đậm. Trên trời, cô vẽ phần cuối cùng, mặt trăng. Đó là một mảnh trăng cong cong, bị vây kín bởi màu xanh đậm, cho nên cũng phát ra ánh trắng gần như màu xanh. Bạch Bích thở ra một hơi, sau đó lại thêm vào hoặc sửa chữa một số chi tiết. Một số bóng đen cần phải tô đậm hơn. Cuối cùng cô dùng mực đen viết vào chỗ trống bên trái của bức tranh từ trên xuống 4 chữ Đoạn hồn lâu lan. Bức tranh quảng cáo cuối cùng đã hoàn thành. Lần trước cô đã nói cô phải vẽ bức tranh áp phích cho vở kịch Đoạn hồn lâu lan để thay thế tác phẩm dở tệ treo ở trước cửa sạp. Cô biết rằng bây giờ rất nhiều những quảng cáo tương tự người ta đều chế tác bằng máy vi tính, nhưng cô vẫn thích cách vẽ thủ công hơn, bởi vì cô tin vào cái cảm giác của bút vẽ. Cảm giác này mãi mãi thắng những con chuột. Bạch Bích cầm bức tranh quảng cáo lên. Đây có lẽ là bức tranh lớn nhất trong số các bức tranh cô đã từng vẽ. Cô phải treo nó lên trên tường mới vẽ xong được, bởi vì toàn bộ bức tranh còn dài hơn cả chiều cao của cô, và chiều rộng của nó cũng phải gần 1 mét. Bạch Bích mở cửa sổ, treo bức tranh xuống bên dưới để cho gió thổi khô thuốc mộc. Sau đó cô lặng lẽ ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn cô gái trong bức tranh. Nhìn cô gái đang bê đầu người yêu, cô bỗng nhớ đến Matilde trong Đỏ và Đen. Cô mặc tang phục để kỷ niệm mấy trăm năm ngày người tình của hoàng hậu bị vua nước Pháp đưa lên đoạn đầu đài. Người đó cũng chính là vị tiền nhân của gia tộc cô. Hoàng hậu là người bê đầu của ông ta đi mai táng. Bỗng nhiên Bạch Bích nghĩ đến mình. Màn sân khấu từ từ được mở ra, khâu ánh sáng cũng khá hơn so với lần trước. Luồng ánh sáng vừa phải chiếu xuống trung tâm sân khấu. Âm thanh cũng đã thể hiện được tiếng gió bão ở sa mạc. La Chu ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng cả người anh vẫn chìm trong bóng tối. Anh hơi căng thẳng, bởi vì bên trái bên phải anh đều là các nhà đầu tư của đoàn kịch. Đây là lần tổng diễn tập đầu tiên của vở Đoạn hồn lâu lan, cũng là lần đầu tiên vở kịch này được diễn thử trước khi công chiếu. Nếu lần này thất bại thì e rằng những đầu tư lần sau coi như tan tành. Màn thứ nhất là phần mộ cốc. Bối cảnh toàn là núi non sa mạc và những nấm mộ. Bước ra sân khấu là quốc vương thành cổ Lâu Lan lúc còn trẻ. Ông ta từ thành cổ Lâu Lan quay lại để tìm người con gái đã cùng ông đính ước suốt đời. Nguyên trong kế hoạch, đoạn này định để ở giữa vở. Nhưng hiện nay La Chu đã thay đổi, đưa đoạn này lên trên đầu. Vị quốc vương trẻ trong quá trình đi tìm người yêu, thông qua hình thức độc thoại, đã trình bày diễn cảnh 1 năm trước vì bại trận đã lưu lạc đến đây, được một người con gái thần bí cứu, từ đó đã định ước với cô. Nhưng giờ đây quốc vương biết được người yêu đã chết, chỉ để lại đứa con gái nhỏ, nên quốc vương thể nhất định sẽ làm cho con gái hạnh phúc suốt đời. La Chu không thỏa mãn lắm với màn thứ nhất, có lẽ bởi vì diễn viên đóng vai quốc vương diễn hơi non. Nhưng thực tế tài lực và thời gian không cho phép thay đổi. Màn hai là buổi tối Lan Na và hoàng tử Vu Điền gặp mặt nhau. La Chu thấy hài lòng với màn diễn này. Anh thích Lam Nguyệt lúc vừa xuất hiện đã mang đến cho sân khấu một cảm giác như vậy. Anh cần một cảm giác như thế. Xem Lam Nguyệt trên sân khấu thong thả nói ra câu thoại thứ nhất, anh bỗng nhớ lại những lời của anh nói ở nhà đêm ấy. Bên tai anh hình như tràn ngập những lời nói của cô. Nó khiến cho lòng dạ rối bời, không còn tâm trí nào để xem tiếp phần kịch không có Lam Nguyệt diễn. Anh nhớ đêm ấy, sau khi Lam Nguyệt ra về, anh đã thức suốt đêm để sửa lại kịch bản, để nỗi gần như gục xuống. Hôm sau lại mất cả ngày để gọt giũa câu văn. Những lúc ấy, những ngón tay của anh múa như bay trên bàn phím vậy, gõ rồi lại gõ. Anh hiển nhiên cảm thấy rất khoan khoái. La Chu từ lâu chưa có một niềm khoan khoái khoái cảm đến như vậy. Anh vốn dĩ cho rằng chỉ có khi viết tiểu thuyết mới có khoái cảm, còn viết kịch bản giống như bị đày đọa. Bây giờ thì anh thấy mình đã sai rồi. Chỉ vì anh chưa bước được vào cửa, chưa tìm thấy kỹ xảo và cảm giác của sân khấu mà thôi. Vừa xâm nhập được vào cảm giác này, anh cũng đồng thời tìm thấy niềm vui trong kịch bản. Khi anh sửa xong kịch bản mang đến cho diễn viên đọc, hầu như mọi diễn viên có mặt đều khen kịch bản rất hấp dẫn, có thể thành công. Nhưng họ đều cảm thấy trong kịch bản hình như ẩn chứa một không khí hãi hùng. Điều này có thể làm cho khán giả sợ. La Chu nói giọng khinh miệt. Cái mà anh cần là sự sợ hãi của khán giả. Anh lập tức quyết định dùng kịch bản đã sửa này. Tất cả đều phải làm lại. Cho nên hàng ngày đều phải tập thêm giờ cho đến tận hôm nay. Cái sợ nhất của anh là không có đủ thời gian, chuẩn bị vội vàng. Nếu cho anh đủ thời gian và kinh phí, anh tin rằng mình có thể làm được cả những vở kịch kinh điển. Màn 3 và màn 4 cũng như nhau, vì diễn viên đóng vai Hoàng tử Vu Điển diễn hơi khoa trương. Nhưng mỗi khi Lam Nguyệt xuất hiện, La Chu đều chú ý ánh mắt của mình đến các nhà đầu tư ngồi bên cạnh. Họ đều bị cô lôi cuốn, ít nhiều thì cũng đủ bù đắp. Màn 5 là cảnh Hoàng tử Vu Điển cầm quân xuất chinh đi chống lại sự xâm lược của Nhu Nhiên. Lan Na đứng ở phần trước sân khấu, một mình tưởng nhớ hoàng tử. Một đoạn độc thoại dài, giống như một vở kịch một người. Và đồng thời, hoàng tử đứng ở phía nửa sau sân khấu, dẫn mấy người lính tượng trưng cho đại quân đang chiến đấu. Trước và sau sân khấu biến thành hai bộ phận cùng đồng thời xuất hiện trước khán giả. Một bên độc thoại nội tâm, bên kia là cuộc chiến đấu gian khổ. Màn 6 là cảnh đêm động phòng của hoàng tử Vu Điển và công chúa thành cổ Lâu Lan. La Chu buộc phải thừa nhận vai công chúa Tiểu Sắt đóng đúng là một vai quan trọng. Sau khi hoàng tử Vu Điển kéo mạng che mặt của cô, phát hiện công chúa không phải là người yêu của mình thì giật mình biến sắc, đã hỏi công chúa một câu: nàng không phải công chúa, nàng là ai chứ? Làm cho công chúa rất đau lòng. Cô và hoàng tử, cả hai người đồng thời phải chịu đựng sự dày vò của tâm lý. La Chu để cho họ đứng bên cạnh sân khấu, độc lập độc thoại, biểu thị sự đau khổ nội tâm. Cuối cùng hoàng tử giận dữ bỏ đi, để lại công chúa phòng không buộc trống. Sau đó là đoạn độc thoại dài của Tiêu Sắt. Cô đã biến tình yêu vô hạn đối với hoàng tử thành nỗi căm hận khôn cùng đối với chàng. La Chu biết rằng trong kịch nói hiện đại, cá nhân độc thoại hơi nhiều là không tốt. Đối với diễn xuất của diễn viên cũng cần nhiều kinh nghiệm. Nhưng anh thích như vậy, để đến nỗi các diễn viên phải oán trách. Đương nhiên, Lam Nguyệt là ngoại lệ. Màn thứ 7 là cảnh hoàng tử tìm ra được sự thật khi hỏi chuyện Lan Na, và họ tự nguyện mãi mãi bên nhau. Màn thứ 8 là cảnh công chúa lừa hoàng tử, nói là Lan Na đã bị xử chết, thi thể đưa đến phần mộ cốc. Thế là hoàng tử chạy đến phần mộ cốc rồi tự vẫn vì tình. Màn này là chủ viết tương đối cảm động, diễn viên đóng vai hoàng tử cũng đặc biệt khoa trương. Là chủ thậm chí còn nghe thấy cả người ngồi bên cạnh cười, xem bi kịch mà lại cười. Điều này làm cho La Chu thích ngược. Màn thứ 9 là màn mà La Chu sắp xếp hay nhất trong toàn bộ vở kịch, cũng là màn duy nhất Tiêu Sắt và Lam Nguyệt là đối thủ của nhau trong diễn xuất. Nhưng Lam Nguyệt đã hoàn toàn áp đảo Tiêu Sắt. Cho dù trong kịch bản, Lam Nguyệt trong vai Lan Nam cũng tự tử vì tình trong màn này. Màn thứ 10 cũng là màn cuối cùng, bối cảnh là phần mộ cốc. Khi đó thành cổ Lâu Lan đã ở trong tình trạng bị hủy diệt vì khô cạn. Công chúa dung nhan tiểu tụy đến đây gặp gỡ người mẹ trong mộng, biết rõ toàn bộ sự thật, cuối cùng đã chết trong đau khổ. Sau khi màn hạ, cảm giác của những nhà đầu tư cho đoàn kịch rất tốt, họ muốn tiếp tục đầu tư. Điều đó đã làm cho tâm trạng căng thẳng của La Chu được lắng xuống. Tâm trạng của La Chu rất phấn khởi. Anh không chú ý gì đến mọi người đang tụ tập trước sân khấu mà đi ra phía sau. Lam Nguyệt đã tẩy trang xong và đang ra khỏi phòng hóa trang. La Chu dịu dàng nói: Lam Nguyệt, em diễn rất tốt. Nếu như đến hôm công diễn em vẫn diễn được như vậy, theo anh nghĩ chẳng mấy mà em sẽ thành công thôi. Thật vậy sao? Nhưng em không thích nổi tiếng, Lam Nguyệt nói với giọng uể oải. Không, em nhất định sẽ trở thành một diễn viên rất nổi tiếng. Em có thể đóng phim điện ảnh và truyền hình, có thể thành công rực rỡ. Đến lúc đó, đừng quên anh đấy nhé. La Chu cười nói. Lâm Nguyệt lắc đầu. Anh không hiểu em rồi. Xin lỗi, em về trước đây. La Chu nhìn theo hướng cô bước đi, bỗng nói với theo. Lâm Nguyệt, hôm nay anh mời em ăn cơm tối. Xin lỗi anh, hôm nay em không rảnh. Lâm Nguyệt lạnh lùng trả lời, rồi nhanh chóng khuất dần. Cô ta thật khó nắm bắt. La Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Anh thích cô ta, có đúng không? Phía sau, một giọng nữ vang lên. Ai cơ? La Chu quay đầu lại, hóa ra là Tiểu Sắt. Bộ mặt Tiểu Sắt thật khó coi. Cô là người mừng giận lộ ra mặt. Cô cay nghiệt nói. Người ta không muốn đi với anh đâu. Anh đừng có cố sức nữa. Em nói như vậy là có ý gì chứ? Đừng giả bộ nữa. Lúc đầu hứa cho tôi đóng vai nữ chính, bây giờ sửa lại kịch bản, công chúa lại biến thành vai phụ, thật không công bằng. Tôi biết cô ta đẹp hơn tôi, nên đi đâu anh cũng bênh vực cô ta, có đúng không? Cô ta là đứa con gái không biết ngượng, anh đã ngủ với cô ta rồi chứ gì? Tiểu Sát không kìm được mình, đặc biệt là câu nói sau cùng. Cô hiểu rằng những cố gắng trước kia của cô là phí công vô ích. Cô vẫn luôn chiều chuộng và nghe lời La Chu, thậm chí còn có những mơ ước với anh ta. Còn bây giờ, lòng ghen ghét như một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, làm mất hết lý trí, giống như vai cô đóng trong vở kịch vậy. Tiểu Sát, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. La Chu cũng rất bực, anh lớn tiếng nói với Tiểu Sát. Môi Tiểu Sát chề ra, cô lạnh lùng nói. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Thế rồi cô vội vàng đi vào trong giảm. Khi đi đến cửa, cô nhìn thấy Bạch Bích, người bạn thân nhất của mình. Cô vùi đầu vào vai bạn. Bạch Bích đưa tay ra vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Đây là số phận rồi, bạn tôi ạ. Một cơn gió thu thổi tới, Tiểu Sắt toàn thân run lên. Cô ngẩng đầu lên, nói nhỏ với Bạch Bích. Vứt mẹ nó cái số phận đó đi. Âm nhạc ở đây quá hỗn tạp, Bạch Bích không nghe rõ trong mớ âm thanh ấy ai đang hát, chỉ nghe thấy mấy giọng nữ hát thay thế. Ánh sáng lúc tối làm cho khuôn mặt của Tiêu Sắt lúc thì trắng mượt, lúc lại tối đen đi. Cô thấy hơi lo cho bạn, cô đẩy cốc bia trên bàn ra, nói với Tiêu Sắt. Thôi, chúng mình về đi, tớ không thích chỗ này. Tiêu Sắt cố ý nhắm mắt lại, nhếch mép cười ngoan cố, ngửa mặt lên nói. Không, tớ thích chỗ này. Bạch Bích không muốn làm trái với bạn, cô luôn nhường nhịn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt rót đầy cốc bia, không đợi bọt bia tan đi, đã dùng miệng nhấp nhấp. Thế là trên môi cô dính đầy bọt bia. Cô cố ý để bọt bia dính trên môi, như đang biểu diễn cho Bạch Bích xem vậy. Cô cất tiếng cười nhẹ, tiếng cười làm chấn động tai Bạch Bích. Nó làm cho Bạch Bích cảm thấy khó chịu. Tiêu Sắt lúc này như một đứa trẻ ương ngạnh, nói với Bạch Bích. Hôm nay tổng duyệt, tớ diễn thế nào chứ? Rất tốt. Cậu lừa tớ. Tiểu Sắt lạnh lùng nói. Bạch Bích thành mình. Tớ không có lừa cậu. Tớ thấy cậu diễn rất tốt, đặc biệt là màn cuối cùng, rất thương tâm, khiến mọi người rất thông cảm. Đúng, tớ chỉ làm nền cho người khác thông cảm mà thôi. Giọng Tiểu Sắt đầy vẻ châm chọc. Cô cầm cốc bia lên, uống một ngụm to. Bia chảy từ miệng cô xuống, làm ướt cả cái cổ áo đang mở phanh ra. Ánh đèn rọi lên cái cổ ướt bia, làm cho ánh lên như đồ sứ vậy. Tớ nói là công chúa trong vở kịch, đoạn cuối cùng khiến mọi người thông cảm. Bạch Bích không muốn để cho bạn mình hiểu lầm. Các người đều lừa tớ. Là chú đã lừa tớ, ngay cả cậu cũng lừa tớ. Tiểu Sắt lại uống một ngụm lớn nữa. Các người đều là lũ lừa bịp. Hơi bia từ trong miệng Tiểu Sắt thở ra, khiến cho Bạch Bích rất khó chịu. Xưa này Bạch Bích rất ít khi nhìn thấy Tiểu Sắt uống rượu bia. Cô nhớ mấy năm trước, có lần Tiểu Sắt bị thất tình, cô đã phải phục vụ cô ấy suốt đêm. Đêm ấy Tiêu Sắt không biết chạy đến chỗ nào uống đến say bí tịt, rồi về nhà Bạch Bích đổ ập xuống như một đống bùn, vừa nôn vừa uệ, biến nhà Bạch Bích thành một đống hỗn độn. Bạch Bích phải chăm sóc cho cô ta cả đêm. Bạch Bích nghĩ đại khái nguyên nhân là bởi vì bố Tiêu Sắt vốn là kẻ nát rượu nổi tiếng, con gái có khả năng cũng được di chuyển một chút đam mê với thú vui rượu chè của bố. Bình thường hàng ngày không nhận thấy, nhưng chỉ cần được kích thích thì cái năng lực tiềm ẩn ấy sẽ phát huy tác dụng ngay. Bạch Bích nhíu lông mày nói: Tiểu Sắt, không uống nữa, đây là cốc thứ ba rồi đấy. Cậu uống nữa là hỏng giọng đấy, cứ như vậy thì không thể lên sân khấu đọc lời thoại được nữa đâu. Cậu không cần phải lo. Cô đưa tay ra khua khua trước mặt Bạch Bích rồi nói: Tớ chưa say đâu, tớ chưa say. Tiểu Sắt bỗng nhiên không nói nữa, cô gục đầu vào khuỷu tay. Bạch Bích nhìn thấy vai cô rung lên từng chập. Bạch Bích nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiểu Sắt, nhẹ nhàng nói: Số phận, tất cả đều là số phận, chẳng ai trách được, giống như mình đã mất Giang Hà vậy. Nghe đến cái tên Giang Hà, Tiểu Sắt giật mình ngẩng đầu lên. Mặt cô bị rượu kích thích đỏ lên, cô mở to mắt nhìn Bạch Bích. Bạch Bích có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô. Mồm Tiêu Sắt lẩm bẩm: Giang Hà, lời nguyền của Giang Hà sắp đến rồi đây. Cậu nói gì thế? Tiêu Sắt ngồi thẳng người dậy, dựa vào Bạch Bích, nhẹ nhàng nói ra hai từ: lời nguyền. Bạch Bích giật mình, hai từ này khiến cô thấy kinh sợ. Cô nói nhỏ: Cậu lại diễn kịch rồi, đem cả chuyện trong kịch vào trong cuộc sống. Tiểu Sắt, cậu cần phải nghỉ ngơi đi. Không, Giang Hảo nói với tớ, chính miệng anh ấy nói với tớ, chính vào hôm trước khi anh ấy chết 3 ngày. Nhất định cậu say rồi, cậu chưa bao giờ nói với tớ về chuyện này. Hay nói cách khác, Bạch Bích hy vọng những lời của Tiểu Sắt chỉ là lời nói của người say thôi. Không, tớ rất tỉnh táo. Tiểu Sắt lấy tay chỉ vào đầu nói to: Đúng vậy, tớ chưa nói với cậu, tớ vẫn giấu cậu. Nếu như có khả năng, tớ nghĩ tớ sẽ chôn vùi chuyện này thật sâu tận đáy lòng, mãi mãi giữ bí mật cho Giang Hà. Nhưng bây giờ tớ thấy không cần giữ bí mật nữa. Xin lỗi cậu, Bạch Bích, cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng tớ vẫn phải nói xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho. Tiểu Sắt nước mắt lưng tròng: Cậu giấu tớ bí mật gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Bích cảm thấy lòng dạ căng thẳng rối bời. Tiểu Sắt đưa tay ra nắm lấy cổ tay Bạch Bích, cô nắm rất chặt đến nỗi tay Bạch Bích đỏ lên. Cô sụt sịt nói: Bạch Bích, tớ xin lỗi cậu, tớ phải nói với cậu một chuyện mà tớ vẫn giấu cậu. Trước hôm Giang Hạ chết 3 hôm, tớ đã gặp anh ấy, chính là ở quầy bar này, cũng trên chiếc ghế này. Ở đây sao? Bạch Bích nhìn lên bục, lại nhìn những người đang uống rượu hoặc cà phê trong tiếng nhạc hỗn độn đang phát ra. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, như thấy Giang Hà lại đến đây vậy, đang ngồi trước mặt cô. Đúng, chính là ở đây. Hôm ấy do công việc ở đoàn kịch, tớ thấy tâm trạng không được vui nên đến quầy bar này giải sầu. Tớ là nhìn thấy Giang Hà cũng đang ở đây. Chúng mình ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tâm trạng anh ấy hình như rất không tốt, sắc mặt rất kém, người xòm hẳn đi, mặt cũng đen hơn, sâu đè lởm chởm, tóc tai bù xù. Tớ hỏi về cưới xin của anh ấy với cậu, chuẩn bị đến đâu rồi, thì anh ấy không trả lời, chỉ ra sức uống rượu. Anh ấy uống hết cốc này rồi đến cốc khác, cuối cùng anh ấy bê cả chai lên tu. Tớ cho rằng giữa cậu và anh ấy lại có mâu thuẫn gì. Tớ không dám khuyên, nhìn thấy người khác uống thật sảng khoái, mình cũng đừng được. Thế là tớ uống luôn cùng anh ấy. Vừa uống, anh ấy vừa nói những chuyện nghe chẳng hiểu gì. Những chuyện ấy đại loại chỉ những người làm khảo cổ mới hiểu. Tớ không ngờ tửu lượng của anh ấy lại tồi đến vậy, thậm chí còn kém cả tớ. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã say rồi, bò luôn ra bàn. Tớ phải cố gắng lắm mới vực được anh ấy dậy. Nhưng anh ấy vẫn hơi tỉnh, có thể tự đi về được. Tớ gọi taxi, đưa anh ấy về nhà tớ. Lúc đó đã muộn lắm rồi, chúng tớ đều say xỉn. Rượu, đồ uống rất đáng ghét, đã khiến chúng tớ mất hết lý trí. Đêm ấy, tớ và Giang Hạ đều điên. Giữa tớ và anh ấy đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Bạch Bích, xin lỗi cậu, tớ chỉ có thể nói như vậy thôi. Cậu nên hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Sắt há mồm thở dốc. Mặt Bạch Bích trắng bệch ra, cô nói với giọng méo mó. Tiểu Sắt, hãy nói cho mình biết, cậu lúc này uống say rồi. Những lời cậu vừa nói đều là ảo giác của cậu. Tất cả đều không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Không, Bạch Bích, xin lỗi cậu. Có câu người say thường nói thật. Lúc này những lời tớ nói đều là những lời nói thật. Nếu như không có mấy cốc bia, có thể tớ vẫn tiếp tục lừa dối cậu. Bây giờ tớ rất hối hận, rất sợ. Bạch Bích, tớ biết cậu rất khó xử, nhưng cậu phải nghe tớ nói tiếp. Đêm ấy, lúc gần sáng, khi tớ và Giang Hà đã tỉnh rượu, cả hai người đều cảm thấy xấu hổ vì những việc vừa xảy ra. Nhất là Giang Hà, tớ thấy anh ấy vô cùng đau khổ. Trong lòng anh ấy chỉ có một người, người đó là cậu. Còn việc giữa mình với anh ấy chẳng qua chỉ là việc ngoài ý muốn. Giang Hà nói với tớ, anh ấy sống chẳng được mấy ngày nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này nên anh ấy cố ý rời xa cậu. Vì anh ấy yêu cậu, anh ấy không muốn đem lời nguyền đến bên cậu. Đừng nói nữa. Tiểu Sắt tiếp tục nắm tay Bạch Bích nói. Không, tớ phải nói tiếp. Sau nửa đêm hôm ấy, tớ và Giang Hà đã hoàn toàn tỉnh rượu. Giang Hà đã nói rất nghiêm túc. Anh ấy nói không ai thoát được lời nguyền, chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Lúc đầu tớ không tin anh ấy, cho rằng anh ấy chỉ dọa thôi. Nhưng mấy hôm sau, khi nghe tin Giang Hà chết, tớ mới thấy lo lắng không yên. Đến mấy ngày gần đây, tớ cảm thấy trong người không được bình thường. Có lẽ Giang Hà nói đúng, nhưng tớ không trách Giang Hà. Tất cả là tại tớ. Tớ không nên đến quầy bar này đêm hôm ấy. Tớ không nên đánh mất lý trí. Thứ rượu bia chết tiệt này. Nói rồi cô cầm cốc bia lên. Đừng uống nữa. Bạch Bích giằng lấy cốc bia từ tay Tiêu Sắt. Cô ấy đứng lên nhìn Tiêu Sắt bằng ánh mắt khó hiểu, nhẹ nhàng nói. Tiêu Sắt, tớ muốn ở một mình. Xin lỗi, tớ về trước. Bạch Bích, cậu đừng đi. Tớ sợ lắm. Cậu ấy ở lại với tớ đi. Tiêu Sắt nói. Bạch Bích lắc đầu, quay đi. Cô ngước nhìn lên, hướng mắt vào ngọn đèn. Ánh sáng làm cô lóa cả mắt. Sau đó cô vội vàng ra khỏi quầy bar. Chỉ còn lại một mình Tiêu Sắt, cô đơn bên trước bàn. Trong tiếng nhạc hỗn độn, Tiêu Sắt cười đau khổ một cách bất lực, rồi lại cầm cốc bia lên. Khuôn mặt Giang Hà lại hiện lên trước mặt với dáng vẻ đau khổ như đang sám hối. Cái dáng ấy cứ hiện hiện trước mặt Bạch Bích, thong thả hòa làm một với không khí phồn hoa của phố phường, trông như một bức ảnh cực lớn của Giang Hà. Bạch Bích không biết mình đang đi về đâu, chỉ như đang đuổi theo một cái bóng lúc ẩn lúc hiện ở phía trước. Hai chân không tự chủ được nữa, trong đám người đông đúc, cô nhìn thấy những khuôn mặt mờ ảo. Những khuôn mặt ấy lẫn vào với khuôn mặt của Giang Hà, gần như biến thành một khuôn mặt giống nhau, bao trùm lấy cô trong bóng tối. Đi mãi, lan man không bờ bến. Đến khi Bạch Bích cảm thấy lạnh vai, mới nhận thấy mình đang ở trên một con đường vắng lạnh, ngoài khu vực phố phường náo nhiệt. Gió thu cũng trở nên lạnh lẽo, vụt qua má cô như quệt qua một đám lá cây vậy.